Trung cực toàn năng học sinh, chương 779, Thiên đại kinh hỉ, góc truyện audio.com, Thiên đại kinh hỉ, trung cực toàn năng học sinh, kỳ thật cũng không thể nói không có lợi ích nào, tối thiểu thì ngươi cũng biết rõ thứ tự của mình, nhưng cái này lại không có chút hấp dẫn nào đối với Diệp Hạo. Chỉ có xông vào top 100 mới có tư cách lấy được tạo hóa của Đông Vực. Mộc Nhã nói đến đây thì khẽ thở dài, ai lại nghĩ lần tranh bá này gian nan như vậy, Diệp Hạo nghĩ nghĩ cũng hơi lắc đầu. Bởi vì Diệp Hạo biết dù cho hắn có ra tay giúp đỡ thì Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược cũng không có khả năng lọt vào top 100 được. Nói cách khác lần này Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược thực sự chỉ là góp mặt cho vui. Diệp Hạo cùng Mộc Nhã hàn huyên một hồi liền mang Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược về phòng của mình. Diệp Hạo, ngươi thực sự có thể giúp chúng ta tăng lên thực lực. Sở Kiều Kiều tò mò hỏi, Bạch Thược thì tâm như gương sáng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hạo cười cười đẩy cửa bước vào thiên tự phòng. Hoàng Hoàng Nhi mỉm cười đi ra, Hoàng Nhi ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là đồng môn của ta, đây là Sở Kiều Kiều, còn đây là Bạch Thược. Diệp Hạo nhất nhất giới thiệu cho Hoàng Hoàng Nhi, vị này là đạo lữ của ngươi sao? Bạch Thược làm như vô ý hỏi, Hoàng Hoàng Nhi thông minh cỡ nào, làm sao không nhìn ra Bạch Thược có ý với Diệp Hạo, bởi vậy cười nói ra. Chúng ta là bằng hữu, bạn rất tốt cũng không phải đạo lữ. Nghe được Hoàng Hoàng Nhi nói như thế thì Bạch Thược không khỏi vì đó mà thở dài một hơi. Hoàng Nhi tại sao ngươi lại ẩn tàng tướng mạo thế? Tình thế bất đắc dĩ. Bạch Thược cùng Sở Kiều Kiều liếc nhau, cả hai đều không hiểu ý của Hoàng Nhi. Ta mang các ngươi đến một nơi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động thì không gian bốn phía ba nữ lập tức phát sinh vặn vẹo, sau đó ba nữ lập tức xuất hiện bên trong đệ tứ tầng của tiên cung. Đây là chỗ nào? Hoàng Hoàng Nhi kinh ngạc hỏi. Ở trong này tu hành thì tốc độ tu luyện gấp 2 lần bình thường. Diệp Hạo cười nói ra. Gấp 2 lần tốc độ tu luyện cũng không có tác dụng gì à. Hoàng Hoàng Nhi tò mò nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ còn 3 ngày nữa thì Đông Vực tranh bá sẽ diễn ra à. Hiện tại thế nào? Diệp Hạo nói đến đây liền mở ra thời gian chi lực. Thời gian chi lực nở rộ làm ba nữ cảm thấy như mình xuất hiện ở một cái thời không khác. Chuyện gì xảy ra? Sở Kiều Kiều trừng lớn hai mắt nói. Thời gian tới các ngươi ở chỗ này tu luyện 1 năm à. 1 năm, Sở Kiều Kiều kinh ngạc nói. Ngươi không tham gia Đông Vực tranh bá sao? Các ngươi ở đây tu hành 1 năm, ngoại giới chỉ mới qua một hơi thở thôi. Lời này của Diệp Hạo làm kinh trụ Sở Kiều Kiều cùng Hoàng Hoàng Nhi. Thật không? Mặt mũi Sở Kiều Kiều tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy ta đối với chuyện quan trọng thế này đùa sao? Diệp Hạo cười nói, đây là một tạo hóa mà ta đạt được, hy vọng các ngươi sẽ trân trọng cơ hội này. Nghe vậy sắc mặt của Hoàng Hoàng Nhi và Sở Kiều Kiều đều ngưng trọng lên. Bởi vì ở đây tu luyện chính là nhiều hơn 1 năm so với những tu sĩ cùng thế hệ. Trong 1 năm này ta sẽ cung cấp đầy đủ tinh huyết cho các ngươi, bởi vậy các ngươi có thể thoải mái tăng lên. Diệp Hạo chậm rãi nói, sở dĩ Diệp Hạo hạn định trong thời gian 1 năm bởi vì hắn thấy trong vòng 1 năm bản thân có thể tăng lên đến 33 chuyển. Tu vi của Hoàng, góc truyện audio.com, Hoàng Nhi cách 30 chuyển đã không còn bao xa, Diệp Hạo tin trong thời gian 1 năm nàng có thể tăng đến 32 chuyển. Về phần Sở Kiều Kiều cùng Bạch Thược đều có khả năng tăng lên 3-4 cảnh giới, bất quá dù họ có tăng lên thì cũng không có tác dụng gì. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa năm sau đó tu vi của Diệp Hạo thuận lợi tăng lên tới 32 chuyển, tiếp đó Diệp Hạo lại dùng thời gian 3 tháng tiếp theo để vững chắc cảnh giới, lúc này mới lấy ra Tiên Vương huyết mà Tiên Vương đưa cho hắn. Sau khi ăn vào Tiên Vương huyết, Diệp Hạo cảm thấy như mình muốn nổ tung. Năng lượng ẩn chứa trong giọt huyết dịch này vượt xa tưởng tượng của hắn. Chợt trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì khi hắn tới 32 chuyển thì ý thức được nếu muốn tăng lên 33 chuyển thì không có lượng lớn tiên tôn huyết tinh là chuyện không thể, hơn nữa còn phải tiêu hao thời gian dài mới luyện hóa hết. Nhưng hiện tại có Tiên Vương huyết thì mọi chuyện lại khác. Diệp Hạo chỉ cần thu nạp năng lượng của Tiên Vương huyết vào trong cơ thể là được. Ngay khi thời hạn 1 năm kết thúc, Hoàng Hoàng Nhi lại kinh ngạc phát hiện thời không này vẫn chưa biến mất. Tình huống như thế nào? Sở Kiều Kiều không hiểu hỏi, hẳn là do Diệp Hạo còn đang tu luyện, chúng ta tiếp tục tu hành là được. Tu vi của Hoàng Hoàng Nhi đã đột phá đến 32 chuyển từ 3 ngày trước, hiện tại nàng có thể tận dụng thời gian để củng cố tu vi. Điều làm Hoàng Hoàng Nhi bất ngờ là Diệp Hạo lại để cho ba nữ chờ đợi đến 3 tháng. Sau 3 tháng Diệp Hạo thần thái sáng láng đi ra từ bên trong bích lũy. Đột phá, Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Đột phá, Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Trong mắt Hoàng Hoàng Nhi lộ ra vẻ chấn kinh, Hoàng Hoàng Nhi rất rõ ràng 33 chuyển khó đột phá thế nào. Dù lấy tư chất của nàng cũng cần phải dung hợp thiên sinh mị thể mới có một chút khả năng trùng kích 33 chuyển, nhưng Diệp Hạo chỉ dùng thời gian nửa năm đã thành công. Cái này cũng quá không tưởng tượng được, cái kia đi đến cực hạn sao? Hoàng Hoàng Nhi trầm ngâm hỏi, bây giờ vẫn chưa đi đến đâu đây? Diệp Hạo nói câu này thì trong lòng bất đắc dĩ vô cùng. Bởi vì khi Diệp Hạo đi đến 33 chuyển thì phát hiện nhục thân đã cường hoàng đến cực hạn. Nhất động là có thể xé rách không? Đúng, nhục thân liền có thể xé rách không gian. Nói cách khác đến cảnh giới này thì đã có thể đánh bại phần lớn kim tiên. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là những tên kim tiên kia không chú ý, dù sao kim tiên cảnh cũng có thủ đoạn công kích thần hồn. Kim tiên cao giai xuất thủ thì dù là 33 chuyển cũng phải chết. Tại sao ta lại cảm thấy ngươi không hài lòng? Hoàng Hoàng Nhi chấn kinh Diệp Hạo cường đại nhưng cũng phát hiện khuôn mặt Diệp Hạo đầy vẻ đắng chát. Diệp Hạo làm sao vui vẻ được? Khi chân chính đi đến 33 chuyển thì Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện ức vạn huyệt khiếu trong thể nội đều hóa thành một đám tiểu thế giới, nói cách khác trừ khi hắn lấp đầy toàn bộ huyệt khiếu này nếu không thì đừng mơ tấn cấp kim tiên. Cái này cần bao nhiêu tiên vương huyết mới đủ? Diệp Hạo cảm thấy cho dù lấy toàn bộ huyết của một tôn tiên vương cũng không đủ. Gầy gâu lớn a, Diệp Hạo ta tấn thăng đến 25 chuyển. Sở Kiều Kiều lúc này cười nói ra, không sai, một năm này ngươi không có lãng phí thời gian a. Diệp Hạo hơi hơi gật đầu nói, Diệp Hạo ta tấn thăng 24 chuyển. Bạch Thược lúc này cũng ngạc nhiên, góc truyện audio.com, nói, xem ra ngươi xông vào top 1000 không thành vấn đề. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược nói, Diệp Hạo, ngươi thì sao, ngươi tăng lên cũng không ít a. Bạch Thược trừng mắt nhìn nói, ta à, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một tin vui. Tin vui cỡ nào? Ánh mắt Sở Kiều Kiều sáng lên. Tin vui rất lớn, cách chương.